Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, Bí hiểm chi địa. Chương gia giới. Nay Phong 3000, Tú Thủy 800, nơi đây tập hợp thiên địa tinh hoa mà thành. Trung Linh Dục Tú, vật bảo thiên hoa, chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Mà tại cái này vân thâm sương mù lượn quanh dãy núi chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một chỗ thần bí quỷ dị cấm địa. Thần đường vịnh, nơi này tứ phía vách đá dựng đứng, trăm ngàn năm qua không người dám đặt chân. Lúc này, thần đường vịnh phía dưới bao phủ một cỗ thần bí sương mù. Màu trắng đen quang vụ tràn ngập bốc hơi, che đậy cái này một mảnh thần bí cấm địa. Không có ai biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Trong vòng phương viên trăm dặm chim trùng không thấy, dã thú tuyệt tích, yên tĩnh đáng sợ, giống như hoàn toàn tĩnh mịch thâm uyên. Bạch, đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa hiểm trở nham đôn phía trên. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn theo Côn Lôn Sơn chạy đến, cũng là đến điều tra vừa mới một đạo tin cầu cứu tình huống. Cái kia một đạo tin tức là Long Nhất cùng Chu Tước gửi tới. Tin tức cũng là từ nơi này phát ra tới. Liễu Thanh yên lặng đánh giá trước mắt thần bí cấm địa. Một cổ khí tức vô hình bao phủ. Có một loại thần bí từ trường năng lượng khuếch tán ra tới. Hắn mi đầu cau lại. Vừa mới dùng nguyên thần ý niệm xem xét. Thế mà không có mảy may cảm ứng. Không cách nào xem xét tình huống bên trong. Cái này để hắn hơi kinh ngạc. Nơi này xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh không khỏi hiếu kỳ. Long Nhất cùng Chu Tước mang theo hai tiểu đội tựa hồ lâm vào trước mắt vùng cấm địa này bên trong. Còn gặp phải nguy hiểm. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này hai tiểu đội tình huống như thế nào. Bất quá đã cầu cứu rồi. Khẳng định là gặp nguy cơ mới có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái kia là trước kia hắn lưu tại Long Nhất cùng Chu Tước thể nội một luồng ý niệm. Thời khắc mấu chốt có thể để bọn hắn tự vệ cùng cầu cứu dùng. Thiên tử vọng khí thuật. Mở. Không chần chờ chút nào. Liễu Thanh thi triển thiên tử vọng khí thuật. Trực tiếp xem xét vùng cấm địa này tình huống. Cái này một không nhìn nổi. Trên sơn cốc hư không bao phủ một tầng quỷ dị khí tràng. Có không biết năng lượng ngăn cách hết thảy dò xét. Nhìn đến nơi này, hắn đã hiểu. Nơi này cất giấu đại bí mật. Trước tìm người, Liễu Thanh lông mày cau lại. Bóng người nhoáng một cái hướng thẳng đến trong cấm địa bay xuống. Làm hắn xuống trong tích tắc. Cảm giác thân thể xuyên qua một tầng quỷ dị năng lượng từ trường. Tiến vào một thế giới khác. Vừa tiến đến, Liễu Thanh sắc mặt thì hơi hơi thay đổi. Thế mà không có cách nào cảm ứng tình huống bên ngoài. Nếu không phải trước khi đến, hắn đem thu hồi lại mấy cái đại nguyên thần phân thân thả ra. Khả năng đều một chút cảm ứng cũng không có. Nơi này có một loại thần bí năng lượng bao phủ ngăn cách. Nếu không phải cùng phân thân có liên hệ kỳ diệu khả năng đều không thể cảm ứng tình huống bên ngoài. Liễu Thanh có thể mơ hồ cảm ứng được chính mình mấy cái phân thân còn có liên hệ. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Có thể liên hệ với mặt trời phân thân là đủ rồi. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể câu thông phân thân. Dẫn tiếp theo cỗ thái dương chi lực. Phá vỡ tầng này bình chướng không thành vấn đề. Hắn ý nghĩ trong lòng chuyển một cái. Yên lòng, đến đón lấy cũng là nhanh điểm tìm tới Long Nhất cùng Chu Tước bọn họ. Nhìn xem rốt cục gặp cái gì. Bất quá vừa tiến đến, Liễu Thanh thì cảm giác mình lâm vào một loại nào đó quỷ dị khu vực. Bốn phía tràn ngập nồng đậm hắc sương mù xám. Từng đoàn sương mù bao phủ tràn ngập. Thấy không rõ lắm, lấy thị lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước 100 mét khu vực. Hết thảy chung quanh dường như bịt kín một tầng quỷ dị bóng mờ. Trong sương mù, ẩn giấu đi một loại không rõ khí tức cùng nguy hiểm. Liễu Thanh toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức. Cản trở chung quanh quỷ dị sương mù. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Dưới chân là một mảnh hoang vu khắp nơi. Hoang vu, tĩnh mịch, không có mảy may sinh cơ. Thậm chí sau khi đi vào, nơi này vốn là bốn phía dãy núi thạch phong đều không thấy. Sơn lâm toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa như là tiến nhập khác một vùng không gian. Một cái không gian khác. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đi đến. Trong lòng có suy đoán. Nơi này chẳng lẽ là tiến nhập một cái không gian khác thế giới? Có lẽ là một cái bí cảnh. Bất quá nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không thể không cẩn thận. Long Nhất cùng Chu Tước khí tức. Ngay tại ngay phía trước. Liễu Thanh tốc độ tăng tốc. Dưới chân nhảy lên. Cả người sát mặt đất bay đi. Không dám tùy tiện bay lên không trung. Bởi vì đỉnh đầu bị thật dày hắc sương mù xám bao phủ che đậy. Điểm này hắn rất cẩn thận. Miễn cho xảy ra vấn đề. Vẫn là nhanh điểm tìm tới người lại nói. Nhưng là bay mấy ngàn thước. Liễu Thanh đột nhiên thì ngừng lại. Hắn sắc mặt biến hóa. Kinh nghi nhìn trên mặt đất. Khắp nơi tán lạc đủ loại hài cốt. Từng cây xương cốt tán loạn trên mặt đất. Có to lớn hài cốt nửa chôn dưới đất. Bạch cốt âm u. Lộ ra một luồng khí tức âm trầm. Những thứ này hài cốt. Là không biết sinh vật xương cốt. Xem ra cực kỳ to lớn. Liễu Thanh thậm chí nhìn thấy phía trước có lấy một tôn to lớn hài cốt nằm ở nơi nào. Đầu nằm trên mặt đất. Giống như một đầu bá vương long xương cốt. Tiền sử sinh vật. Sắc mặt hắn ngưng tụ. Đánh giá trước mắt to lớn hài cốt. Xem ra tựa như là trong viện bảo tàng cất giữ khủng long hóa thạch. Một đầu bạo long hài cốt. Đây không phải tiền sử sinh vật sao? Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nơi này vẫn tồn tại tiền sử sinh vật? Thế giới đại biến về sau. Địa cầu biến đến có chút không giống. Khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trước mắt cái này một vùng cấm địa cũng là như thế. Chắc hẳn nơi này ẩn giấu đi to lớn gì bí mật cùng nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào. Liễu Thanh đều muốn tìm được trước Long Nhất cùng Chu Tước bọn họ. Nếu không không chừng muốn phát sinh nguy hiểm gì biến cố. Tìm người quan trọng. Siêu. Nghĩ xong. Liễu Thanh tốc độ tăng tốc. Sát mặt đất nhanh chóng bay đi. Hướng về cái kia một chút cảm ứng chỗ phương vị tiến đến. Một đường lên. Hắn gặp được đại lượng sinh vật hài cốt. Có là tiền sử sinh vật. Có là chưa từng thấy qua quái dị sinh vật. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cực kỳ to lớn. Thậm chí hắn còn gặp được một tôn cự lớn như núi sinh vật hài cốt. Gục ở chỗ này, tản ra một loại kinh khủng dày đặc chi khí. Những này là sinh vật gì? Liễu Thanh không rõ ràng. Nhưng hắn có một chút có thể khẳng định. Những sinh vật này lúc còn sống nhất định rất cường đại. Dù sao tàn lưu lại hài cốt phía trên. Còn mơ hồ lộ ra một tia khí tức cường đại. Đủ để chứng minh bọn họ lúc còn sống đều là rất sinh vật mạnh mẽ. Chẳng lẽ, ta tiến nhập một cái tiền sử không gian? Liễu Thanh một bên tìm người một bên suy nghĩ vấn đề này. Hắn trong lòng có rất nhiều suy đoán. Đáng tiếc, một đường đi tới chỉ nhìn thấy vô số sinh vật hài cốt. Có không biết giống loài. Có tiền sử sinh vật di hài. Nhưng chính là không có một cái vật sống. Càng không có một chút thực vật cùng sinh mệnh tồn tại. Ngao, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, mê vụ phía trước truyền đến một tiếng kinh thiên thú hống. Cái kia tiếng gầm gừ chấn động vô số mê vụ, để Liễu Thanh cũng hơi đổi sắc mặt. Cái này tiếng giống, chẳng lẽ là yêu thú? Liễu Thanh sắc mặt cứng lại, tốc độ bạo tăng, cấp tốc xông qua sương mù dày đặc, theo càng ngày càng gần. Hắn rốt cục cảm ứng được Long Nhất cùng Chu Tước khí tức. Còn có không ít người khí tức tồn tại. Bất quá lúc này tình huống của bọn hắn rất không ổn. Từng cái khí tức lưu động, thậm chí có hấp hối. Oanh, một tiếng oanh minh, có thú hống không ngừng truyền đến. Dường như tao ngộ đại nguy cơ. Liễu Thanh không nghĩ ngợi nhiều được. Tốc độ lần nữa bạo tăng. Cường thế phá vỡ trùng điệp quỷ dị mê vụ. Đi tới một mảnh hài cốt khắp nơi trên đất khu vực. Thoáng qua một cái đến. Liền gặp được một đầu thể trạng to lớn sinh vật, đứng ở hài cốt trên núi, phát ra từng đợt kinh người tiếng gầm gừ. Đây là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, ánh mắt sáng rực nhìn lấy đầu kia to lớn sinh vật. Đứng ngạo nghễ xương trên núi, tản ra một cỗ ngập trời hung khí. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt.